Chào các bạn, mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Long Hổ Phong Vân, phần 40, hồi 29, Nhân gia phú quý. Hổ Thiết Hoa cười lớn. Chỉ cần ngươi nói một câu thôi là đầu này có thể bay. Nói gì một nàng như vậy. Cả hai cùng cười vang, cùng bước ra cửa. Ngờ đâu, nữ nhân như sao sạch từ bên trong là vút ra, nắm áo Hổ Thiết Hoa kêu to. Đi như vậy à? Hổ Thiết Hoa giật mình. Ơ, tại hạ không thiếu tiền rượu mà cô nương. Nữ nhân trầm giọng. Ta không đòi tiền rượu, mà ta chỉ đòi người. Tiểu Phi cùng Hổ Thiết Hoa sững sờ. Hổ Thiết Hoa ấp úng. Thế tại sao? Tại sao từ lâu nay cô nương cứ lạnh nhạt với tại hạ như thế? Ta không quan tâm đến ngươi, chỉ vì ta biết ngươi thích ta ở cái chỗ ta lạnh nhạt với ngươi. Đạo soái Lưu Hương, ngươi có nghe chăng? Tuyệt đối ngươi không nên cho bất cứ nữ nhân nào là ngốc cả. Kẻ nào cho nữ nhân là ngốc, kẻ đó mới là ngốc. Nữ nhân rơi lệ. Ta van ngươi, đừng đi. Nếu ngươi bằng lòng ở lại, ta chấp nhận lấy ngươi liền. Nghe tiếng lấy, Hổ Thiết Hoa giật mạnh chéo áo, như giật nó từ miệng một con hổ, đoạn vọt mình nhanh ra cửa. Dù Tiểu Phi có động tác nhanh, dù chàng dục ngựa phi nước đại, cũng phí nhiều lực khí mới đuổi kịp theo Hổ Thiết Hoa chạy đi như chạy chết. Chàng cười lớn. Ngươi đừng có quá sợ, nàng không theo kịp đâu. Gì thì không rõ chứ về công lực quyết chẳng khi nào nàng hơn được Cao Hoán Nam nổi. Hổ Thiết Hoa lúc đó mới dám chậm chân, thở phào cười khổ. Người xem, hiển nhiên nàng hiểu rõ ta thích nàng, vì nàng lãnh đạm với ta. Thật khó tin là nàng thông minh đến mức độ như thế. Tiểu Phi gật đầu. Nhưng là sự thật đấy, nữ nhân ngu ở phương diện nào chứ phương diện đó nhất định không ngu đâu. Hổ Thiết Hoa thở dài. Nữ nhân là cái gì khó hiểu nhất trên đời. Đừng ai tự hào mà hiểu nổi nữ nhân. Thôi thôi, ta xin đầu hàng trước họ. Tiểu Phi mỉm cười. Trái lại, họ hiểu nam nhân như lòng bàn tay của họ vậy. Họ biết đại đa số nam nhân về phương diện cảm tình đều là những ngốc tử cả. Hổ Thiết Hoa bật cười lớn. Ha ha, ngươi cho ta là ngốc tử à? Tiểu Phi bĩu môi. Ngươi tự thừa nhận đấy thôi. Chàng đã xuống ngựa cùng sóng bước với Hổ Thiết Hoa qua một đoạn đường. Bỗng chàng phát hiện ra con đường do Hổ Thiết Hoa đã chọn không đưa đến quan ngoại. Chàng kinh ngạc hỏi. Ngươi muốn đi đâu đấy? Hổ Thiết Hoa đáp. Lan Châu. Tiểu Phi cau mày. Lan Châu à? Hắc Chân Châu ở sa mạc thuộc vùng quan ngoại. Mình đến Lan Châu làm cái gì? Hổ Thiết Hoa điểm nhiên. Hai chúng ta cứ như thế mà đi. Khi đến sa mạc rồi, ta chỉ sợ giơ tay lên cũng không nổi đâu. Đừng nói là đủ sức giao đấu. Tiểu Phi cau mày. Thì ta cũng biết nơi đó, chúng ta sẽ gặp nhiều nguy hiểm. Hổ Thiết Hoa thở dài. Nguy hiểm mà. Ngươi có thể hình dung cái sự nguy hiểm mấy này như thế nào không? Những ai chưa từng đến sa mạc thì đừng mong tưởng tượng nơi đó có gì đáng sợ. Tiểu Phi trầm giọng. Ngươi định dọa ta? Hổ Thiết Hoa hử một tiếng. Nhìn đối mắt cũng chẳng thấy sa mạc tận phương trời nào. Một con người lạc lõng tại nơi đó, cầm như bé nhỏ hơn cả hạt cát, mà sinh mạng con người rất quý. Sinh mạng của đạo soái Lưu Hương lại càng quý hơn. Một đạo soái Lưu Hương không thể chết vô lý như thế được. Tiểu Phi lắc đầu. Ngươi đừng mong dọa khiếp ta. Hổ Thiết Hoa không lưu ý đến lời chàng, nói tiếp luôn. Nơi đó vào ngày nhiệt độ quá cao, con người lột mấy lớp da cho đỡ nóng. Vào đêm thì hàn độ lại phi thường, máu như đọng lại trong huyết quản. Gò đống chớp mắt biến thành bình địa, bình địa chớp mắt nảy sinh nổi núi. Rồi gió to, mưa rào, chọn một tòa thành có thể bị chôn vùi trong nháy mắt thôi, không kể những khi người thiếu nước uống hàng ngày hôm liền. Mỗi ngày có ít nhất hàng mấy mươi người suýt chết vì khát đấy. Tiểu Phi thản nhiên. Ta từng đi qua những địa điểm còn nguy hiểm hơn thế đấy. Hồ Tuyết Hoa cao giọng. Trước kia người đối phó với con người, còn giờ đây người phải đối phó với đất trời. Hà huống gì người chưa biết tí gì về sa mạc. Hắc Trân Châu sinh tại đó, lớn tại đó, hắn nắm đủ thiên thời địa lợi nhân hòa. Trong khi ấy, ngươi chỉ là một con người lạc lõng, ngươi chỉ là người mù đi đêm thôi. Ngươi bằng vào đâu mà dám mơ đến cái sự tất thắng? Tiểu Phi gật đầu. Ngươi nói đúng. Hồ Thất Hoa tiếp. Tổng quát mà nói ấy, ngươi khó tìm gặp hắn lắm. Điều đó thì ngươi cũng hiểu tại sao rồi. Một cái nơi đất tiếp trời, trời liệt với đất, hầu như chẳng có phân thấp cao, chẳng có phân đông tây nam bắc gì hết. Ngoài ra ngôn ngữ thì bất đồng. Ngươi nói người địa phương chẳng nghe, họ nói ngươi chẳng hiểu gì cả. Thử hỏi ngươi sẽ làm gì, ngươi đi đâu? Cuối cùng rồi lạc lối, chết, chết một cách oan uổng đấy. Y chừng mắt nhìn Tiểu Phi và kêu lên. Sao ngươi ngủ thế hở đạo xá như ngươi? Trước kia ngươi thông minh lắm mà bây giờ ngu thế. Tiểu Phi trầm ngâm một lúc lâu, trầm giọng hỏi. Ta chẳng phải ngu đâu. Song tình thế nó bắt buộc, nhất định phải đi. Giả như ngươi... Hồ Thất Hoa nổi giận. Ngươi tưởng ta sợ à? Tiểu Phi thở ra. Chứ cái ý tứ của ngươi thì... Hồ Thiết Hòa hét. Cái ý tứ của ta là nếu muốn đi thì ta phải có kế hoạch, thành công chắc chắn thì mới đi, chứ không có nhắm mắt làm liều, chịu chết một cách vô lý, chết ngu mà chết dại như thế được. Tiểu Phi mỉm cười. Bây giờ người trầm tĩnh đáng khen đó. Hồ Thiết Hòa cười lớn. Bỗng nhiên ta thấy người vụt biến đổi thành con người quá nhiệt tình đấy. Ta có phần nào bực tức cho người. Ngươi phải biết rằng càng giàu nhiệt tình thì lại càng dễ bốc đồng, dễ liều lĩnh. Chúng ta lớn cả rồi, mà người lớn thì phải hành xử theo kiểu người lớn, tất phải trầm tĩnh chứ. Tiểu Phi cười khổ. Mấy hôm gần đây tâm tình ta rối bời lắm. Hồ Thất Hoa cười vang. Ngươi còn biết nóng nảy vì kẻ khác, như vậy là khả ái đấy. Chứ thiên hạ cho ngươi là hồ ly, là độc xa, đáng sợ vô cùng. Vì á, dù có cứu được người mà chúng ta thành hồ ly, thành độc xà cũng chẳng sai. Có điều chỉ sợ biến thành hồ ly độc xà mà không cứu được người lại còn mất mạng thì đáng hận lắm. Tiểu Phi nhìn y lắc đầu. Đến ta còn chưa chắc là mình có thể biến thành độc xà hồ ly. Nhưng người nói gì đến ngươi chứ? Hồ Thiên Hoa kêu lên. Cho nên á, ta cần phải tìm một người có thể biến thành loài đó giúp chúng ta. Tiểu Phi hỏi gấp. Ai vậy? Hồ Thiết Hoa đáp. Tử Công Kê. Tiểu Phi chố mắt. Cư Băng Nhạn à? Lại miêu Hồ Thiết Hoa cũng biết. Tử Công Kê, Cư Băng Nhạn ở đâu à? Hồ Thiết Hoa gật đầu. Hắn ở Lan Châu đấy. Tiểu Phi cau mày. Hắn dành về sa mạc à? Hồ Thiết Hoa cười nhẹ. Ngươi biết không, hắn phát tài rồi đấy. Mà phát tài là nhờ cái sa mạc đấy. Sau ngày chia tay với ngươi, hắn đến sa mạc luôn, hành nghề thương mại. Hiện nay hắn giàu lắm, một đại phú ông đấy. Tiểu Phi cười nhẹ. Dù sao hắn cũng chỉ là một ngốc tử thôi. Hồ Thiết Hoa thở dài. Càng thất bại ở tình trường, càng thành công ở sự nghiệp. Tiểu Phi cười vang. Và ngược lại, càng thành công ở tình trường, càng tầm thường ở sự nghiệp. Như ngươi chẳng hạn, suốt đời có đàn nổi cái sự nghiệp con nào đâu. Lam Châu thuộc vùng Tây Bắc là một thành thị rất phồn thịnh, một nơi tập trung mọi tài nguyên. Các đại phú thương đều có cơ nghiệp tại đó. Người tại Lam Châu đại để chẳng có mấy tay phi thường, nhưng khi trở nên giàu rồi thì nghiễm nhiên thành hạng người đáng kính. Tại đây, Cơ Băng Nhạc được mọi người kính trọng, không phải do hắn xuất hiện từ võ lâm, mà chỉ vì hắn thoát tài. Hắn không làm gì cố định, hắn làm bất cứ việc gì sinh ra tiền cho hắn. Tại đây, nếu lợi tức mỗi ngày trong thành thị được 10, là hắn có chia phần thứ 2-3. Hắn tham gia mọi ngày hoạt động sinh ra tiền thì còn ai không biết hắn. Cho nên vào Lam Châu tìm Cơ Băng Nhạc không phải là một việc khó khăn cho Hồ Thiết Hoa và Tiểu Phi. Một người có thân hình khôi vĩ như cự linh thần đưa họ từ cửa vào sân đầy cây to hoa lạ. Nơi đây có hai thiếu niên vận y phục trắng đưa họ vào đại sảnh. Tất cả đều tỏ rõ một lễ độ tròn trịa, từ cử động đến ngôn từ. Khách sảnh cũng được trang hoàng cho hợp với nếp sống một đại gia. Cái khí tượng của hạng phú quý có khác. Tiểu Phi nhìn quanh, rồi nhìn ra khung cửa bên ngoài, một lúc lâu kêu khẽ. Khó, khó lắm. Hồ Thiết Hoa lấy làm lạ. Cái gì khó chứ? Tiểu Phi thở dài. Lồi hắn ra khỏi cái khung hoa lệ này, đưa hắn đến sa mạc cho nắng thiêu gió đốt, cho chết cảm giác. Thiết tưởng không dễ đâu. Hồ Thiết Hoa mỉm cười. Người này đúng đấy, hắn là con người tự lập, không chịu nhờ ai, nên cũng chẳng thích giúp ai cả. Tạo được một sự nghiệp như vậy, khi nào hắn mạo hiểm để có thể chết đi rồi không còn hưởng thụ được nữa. Xong, ngươi đừng có quên, hắn là bằng hữu rất tốt của chúng ta. Tiểu Phi cười nhạy. Bằng hữu dù tốt đến đâu, cũng chẳng quý bằng bản thân đâu. Hồ Thiết Hoa lắc đầu. Đừng có thất vọng. Ta có biện pháp làm cho hắn phải bằng lòng theo chúng ta. Chẳng hạn, nếu ta phóng hỏa, đốt quách cả cái cơ nghiệp của hắn đi, liệu hắn còn ở Lam Châu làm gì nữa? Lúc đó hắn không theo chúng ta, thì còn theo ai? Có tiếng động đằng hắng bên ngoài mảnh trúc. Bốn thiếu nữ vật y phục trắng khiêng một chiếc giường êm vào. Trên giường, một người nằm nghiêng, miệng điểm một nụ cười thốt lên. Đạo soái Lưu Hương à? Hồ Điên Điên, hai con quỷ rượu vẫn không quên ta đấy à? Lười, chậm, đa nghi, nhút nhát, rẻ rặt là những điểm thông thường của hạng thừa tiền. Chỉ sống để hưởng thụ, muốn sống mãi mãi để hưởng thụ vô cùng. Hạng đó là hạng sợ chết nhất trên đời. Nhưng Cơ Băng Nhạn tuy giàu vẫn không có những điểm đó. Hồ Thiết Hoa, Tiểu Phi cười lớn đứng lên chào. Hồ Thiết Hoa thốt. Người càng ngày càng to xác, nặng cân, gặp bằng hữu rồi mà vẫn không đứng lên nổi đón mừng à? Cơ Băng Nhạn mỉm cười. Nếu người có cách làm cho ta đứng lên, ta hứa sẽ tặng người tất cả những gì ta có đấy. Hồ Thiết Hoa giật mình, nhìn chiếc chăn gấm che khuất phần dưới của Cơ Băng Nhạn kêu lên. Đôi chân ngươi. Cơ Băng Nhạn thở dài. Đôi chân ta không còn giúp ta được nữa đâu. Chúng nó bất tuân lệnh từ lâu lắm rồi. Nói rằng chúng nó ly khai cũng được. Tiểu Phi và Hồ Thiết Hoa biến sắc. Hồ Thiết Hoa nóng tính thét lên. Sự tình phát sinh từ lúc nào thế? Hắn là ai mà dám hạ độc thủ ngươi như thế? Ta sẽ bẻ gãy đôi chân của nó. Nếu làm không được, ta quyết chẳng làm người nữa. Cơ Băng Nhạn cười khổ. Người muốn báo thù cho ta, chỉ sợ người thất vọng nặng đấy. Hồ Thiết Hoa sôi giận. Nếu ta và đạo soái Lưu Hương không báo thù được cho người, thì thế gian này chẳng có tay nào làm nổi việc đó đâu. Cơ Băng Nhạn thở dài. Trên thế gian này chẳng có người nào có khả năng báo kiều cho ta đâu. Hồ Thiết Hoa hét to. Tại sao thế? Cơ Băng Nhạn tiếp. Bởi cái đôi chân ta bị hủy diệt chẳng phải do người làm đâu, mà là do sa mạc đấy. Thực cũng chẳng phải chính cái tội trực tiếp của sa mạc, mà là vì sa mạc có chứa chấp vầng thái dương tàn khốc. Rồi vì cái thái dương nhà nóng quá độ, không khí bị đảo lộn, cuồng phong sát sinh. Rồi vì cuồng phong sát sinh, các người có biết không, ta sống tại sa mạc suốt 5 năm dài. Trong cái thời gian đó, ta gặp những gì tại nơi đó, dù các ngươi có giàu tưởng tượng cũng chẳng nghĩ ra nổi đâu. Có một hôm ta bị cát chôn vùi, mãi đến 2 ngày sau, ta được một đoàn người cởi lạc đà qua cứu nạn. Sa mạc cho ta đủ thứ, sa mạc cho ta sự nghiệp, nhưng lại lấy mất đi của ta cái đôi chân này đây. Đổi lấy sự nghiệp hôm nay, ta từ bỏ quyền sử dụng đôi chân. Vì sa mạc đã tiêm nhiễm vào thân thể của ta cái bệnh phong thấp, cái bệnh đó phát tác hại cái đôi chân của ta đấy. Hồ Thiết Hoa sững sờ, lộ vẻ ảm đạm, lẩm nhẩm nói: Cơ Bằng Nhạc, ta cứ tưởng ngươi là con người bằng thép, trên đời này chẳng có một chút mãnh lực nào hủy hại nổi ngươi. Ngập đầu, bỗng y cò chân đã bay một chiếc ghế bên cạnh rồi gầm lên như hổ: Sa mạc, sa mạc đáng hận, tạo hóa sinh ra làm chi cái thứ địa phương như ngươi chứ, đã sinh ra cái thứ quỷ quái đó để còn sắp đặt cho bọn này đến đó, không đến không được. Tàn độc thay, tàn độc thật. Cờ Bằng Nhạc trố mắt: Các người muốn đến sa mạc? Tiểu Phi ngưng trọng thần sắc gật đầu: Đúng vậy. Cờ Bằng Nhạc thở dài: Các người cần nghe lời khuyên của ta, tuyệt đối không đi đến sa mạc, tuyệt đối. Nếu các người muốn sống lâu dài, sống tư thái, tốt nhất tránh xa nó đi. Giả như muốn du lịch, các người không nên xuống địa ngục là hơn. Tin ta đi, bởi ta từng đi sa mạc mà. Sa mạc chẳng phải là nơi mà ngươi sáng suốt tìm đến đâu. Tiểu Phi cười khổ: Hiện tại ta là ngươi mất cả sáng suốt rồi, ta có thể đi lắm chứ? Cơ Băng Nhạn giật mình: Trên thế gian này làm gì có một sự kiện nào làm cho đạo xóa du hương mất cả bình tĩnh như thế chứ? Hồ Thiết Hoa chen vào: Chúng ta đến đây là cốt yếu tìm người. Dù ngươi cùng đi sa mạc, chính ta thường nghe thường khách từ sa mạc về cho biết là ngươi rất phát tài. Ta cứ tưởng ngươi phát tài là nhờ chinh phục được sa mạc. Ngờ đâu. Cờ Bằng Nhạn tóc chiếc chăn che khuất đôi chân, cất giọng run run thốt: Giờ đây, hai chân của ta như thế này, ta chỉ còn một cách là lấy bằng mắt nhìn bằng hữu ra đi thôi. Chừng như hắn xúc động, hắn cố cựa mình, định ngồi lên, song hai chân của hắn tê liệt, hắn không làm sao được tạo nguyện. Hồ Thiết Hoa vội bước tới, đỡ hắn, sợ hắn ngã mạnh. Thấy bằng hữu trong tình trạng đó, đáng lẽ phải khóc mới phải, nhưng Hồ Thiết Hoa cười to: Ngươi đừng nên thắc mắc, chẳng có chi đâu. Tử Công Kê à? Có người đi cùng thế, không có người đi cùng thì cũng thế thôi. Nhất định ta và gã trộm chỗ này sẽ khuynh đảo sa mạc, không có một hạt cát. Ngươi cứ ở đây đi, chờ tin. Bọn ta sẽ báo cừu về cho ngươi. Bọn ta sẽ hủy diệt sa mạc. Y cười lớn, y nói to, nhưng lệ chảy ròng ròng, mắt nhỏ lệ, y lau nhanh, lau khô lệ rồi, y lại cười, cười vang một lúc lại tiếp: Nếu ngươi tưởng rằng không có ngươi cùng theo, bọn ta sẽ bỏ xác ở sa mạc, thì ngươi lầm to rồi. Ta và gã trộm chỗ kia chẳng phải là cái thứ nhược liễu bổ dung như tê liệt trước gió đâu. Cờ Bằng Nhạc đưa tay che mặt, thân hình rung rung lên. Tiểu Phi mỉm cười: Đừng rung vô ích. Nếu ngươi không ra lệnh mang rượu thịt đến đây liền, thì bọn ta sẽ mang ngươi đi sa mạc đấy. Cờ Bằng Nhạc chấn định tinh thần bật cười: Ta thật là đáng chết quá. Hai tiểu quỷ đến nhà mà không cúng rượu cho chúng, thật đáng tội chết. Rượu hẳn phải ngon, vật dụng hẳn phải quý. Cái đó dĩ nhiên rồi. Rượu càng ngon hơn là rượu do mỹ nhân rót, mỹ nhân mời, mỹ nhân đứng một bên hầu hạ, người mỹ nhân thơm phừng phức. Nhưng Tiểu Phi không sử dụng cái thói quen tầm thường. Những nhà sắc mỹ miều, ít nhất cũng trong trường hợp này, chỉ vì các nàng có vẻ thân mật với Cơ Băng Nhạn vô cùng, chàng có đuôi mù gì mà chẳng thấy được điều đó. Và chàng cũng chẳng ngu xuẩn gì uống rượu ngon của chủ nhân rồi cho chủ nhân uống giấm. Hồ Thiết Hoa không hề nhìn các nàng, y chỉ gầm đầu uống, như mượn những nét rượu để ném một cái gì đang sụp sôi trào trong lòng trực bùng lên. Chốc chốc y nhìn Cơ Băng Nhạn, y nhận ra còn người, còn ăn được, uống được, vẫn còn yêu đời được. Chủ đôi chân có tê liệt, bỗng y bật cười ha hả rồi nói: Cơ Băng Nhạn ơi, yên chí lớn nhé, nhất định là ngươi chưa chết gấp đâu. Ngươi còn ăn no uống đậm thế kia cơ mà, ít nhất ngươi cũng còn sống đến 30 năm nữa cơ. Cơ Băng Nhạn mỉm cười: Người ta đâu có uống rượu bằng chân phải không? Hồ Thiết Hoa lại cười lớn: Đúng đó, đôi chân của ngươi dù hỏng, nhưng các bộ phận khác trong người thì chưa hỏng. Ta như vậy là có thể yên tâm cho ngươi rồi. Cơ Băng Nhạn bỗng thở dài: Tuy nhiên, ta có chỗ không yên tâm đâu. Hồ Thiết Hoa trừng mắt: Việc gì làm ngươi không yên tâm chứ? Cơ Băng Nhạn đáp: Việc các ngươi đi vào sa mạc đấy. Hồ Thiết Hoa buông gọn: Bụng ta chứa đầy hành trang cho cuộc diễn xuất này rồi. Cơ Băng Nhạn trầm giọng: Đi như hai người, ta đảm bảo là các ngươi không sống quá 10 hôm đâu. Tiểu Phi mỉm cười: Thiên hạ sống được bao nhiêu ngày, chúng ta sống được bấy nhiêu ngày. Trừ phi sa mạc toàn là người chết, chứ nếu có một người sống là chúng ta vẫn sống thôi. Cơ Băng Nhạn lắc đầu: Cái lý là như vậy, song việc không phải như vậy đâu. Người ta sinh tại sa mạc, lớn lên tại sa mạc, được thiên nhiên rèn luyện thành những pho tượng đồng cứng nhắc phi thường, cứng rắn đến độ các ngươi không tưởng. Còn các ngươi... Hồ Thiết Hoa nổi giận: Ngươi cho rằng ta và Lưu Hương kém thiên hạ? Cơ Băng Nhạn thở dài: Võ công và trí tuệ của các ngươi cao hơn họ nhiều, cao hơn bất cứ người nào trên đời, điều đó ta công nhận. Song còn cái tâm, còn xương thịt da của các ngươi liệu có cứng rắn hơn không? Các ngươi bị rượu, bị các thức ăn, bị gái, bị mọi thứ khoan khoái làm cho mềm nhũn, mất cả dẻo dai, mà lối sống sinh hoạt tại sa mạc lại không thích ứng với các ngươi. Tiểu Phi cười nhẹ: Ngươi cho rằng chúng ta sung sướng liên tục, ngày nào cũng như ngày nào à? Cơ Băng Nhạn từ từ tiếp: Ít nhất cũng sung sướng hơn người tại sa mạc, ít nhất thì cũng gấp 10 phần. Họ không sợ ướt át, họ có thể cầm nặng suốt ngày, họ có thể bất động. Các người được như vậy không? Lúc đói họ có thể ăn rắn rết để nướng. Các người ăn được không? Lúc khát họ dùng tay đào cắt sâu hơn 10 trượng lấy nước. Các người có làm được thế không? Giả như không có nước, họ uống được cả nước tiểu của đặc đà. Các người uống được chứ? Chỉ cần ngửi thế thôi, các người buồn nôn rồi. Và tại sa mạc, kẻ nào nôn, kẻ đó sắp chết. Tiểu Phi và Hồ Thiết Hoa sững sờ. Cơ Băng Nhạn tiếp luôn: Người tại sa mạc vì sự sinh tồn bắt buộc phải làm những việc mà ta chắc chắn các ngươi không tưởng nổi đâu, chứ đừng nói là làm nổi. Như vậy liệu các ngươi có sinh tồn được chăng? Hồ Thiết Hoa cười khổ: Ít nhất ta cũng nhìn nhận là không uống nổi nước tiểu được đà. Cơ Băng Nhạn cười khổ: Không uống là chết rồi đấy. Các người thấy đó, võ công không liên quan mấy đến cái việc sinh tồn ở sa mạc đâu. Tiểu Phi trầm ngâm một lúc lâu, từ từ buông từng tiếng: Có những việc mình biết làm là đi và cõi chết cũng vẫn phải làm thôi. Cơ Băng Nhạn thở dài: Hơi, ta biết chứ, đạo soái Điêu Hương một khi đã quyết định, vô luận không có ai cản nổi cả. Nhưng các người muốn đi, ít nhất thì cũng phải biết là không thể để như vậy mà đi được đâu. Tiểu Phi cau mày. Chứ bọn ta phải làm sao đây? Cơ Băng Nhạn đáp. Phải chuẩn bị rất nhiều, nhiều lắm đấy. Tiểu Phi lại hỏi. Chẳng hạn những cái món gì? Cơ Băng Nhạn nghiêm giọng. Tối thiểu 5 con lạc đà. Kế đó, thức ăn thức uống do lạc đà chở. Ngoài ra còn lều, còn dụng cụ linh tinh. Có những cái vật xem là như vô dụng ấy, nhưng mà vào sa mạc thì lại cần. Cần như là khí trời vậy. Cuối cùng nữa, một vài kẻ sức đồ lạc vật cũng phải có mặt bên cạnh các ngươi nữa. Các ngươi tự nhiên không phí tâm chuẩn bị những thứ đó. Ta bảo đảm chiều mai sẽ đủ cho các ngươi lứt. Tiểu Phi cười nhẹ. Người nên nhớ, ra đi chúng ta không có mục đích du sơn ngoạn thủy đâu. Không phải đi để hưởng phúc hưởng lộc ở cuối đường. Cho nên liệu mà tìm tiệm càng đơn giản càng tốt. Giả như có được vài cái vò rượu cho gã hồ điên thì cũng là một đặc lệ đáng được ghi nhận đấy. Cơ Băng Nhạn lẩm nhẩm. 10 năm qua rồi, ngươi chẳng hề đổi gì cả, tật cũ vẫn còn.